Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 125, tấn thăng cấp 2 đại liệp sư. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, khu vực thủ trưởng vì hướng cường giả bí ẩn lấy lòng, khiến người ta đem tối hôm qua chuyện phát sinh khuếch tán ra ngoài. Mọi người tự nhiên là đối cường giả bí ẩn mang trong lòng cảm kích. Bất quá tại cảm kích sau khi, cũng có còn lại ngôn luận. Gần nhất khu vực làm sao quái sự liên tiếp phát sinh. Đúng vậy à, trước kia có thể chưa từng xảy ra nhiều như vậy quái sự. Tựa như là, từ khi cái kia hai cái C1 khu vực người sau khi đến, khu vực thì không yên ổn. Người kiểu nói này, thật đúng là, bọn họ trước khi đến, chúng ta nơi này đã mấy năm không có đi ra loạn gì. Hai người bọn họ vừa đến, thì có mạnh biến dị zombie đến khu vực bắt người. Lại có siêu biến dị zombie đem tất cả liệp sư cùng niệm lực sư đều bắt đi. Bây giờ lại liền zombie cũng bắt đầu ngụy trang thành loài người. Tuy nhiên ta không tin quỷ thần loại hình. Nhưng là hai người này tựa như là sao chổi. Thực sự làm cho không người nào có thể an tâm. Siêu biến dị zombie sự tình đã có một kết thúc. Một ngày này buổi chiều, Mạc Thích lần nữa đánh dấu ra 10 giọt titan cự long huyết mạch cải tạo dịch tới. Chỉ phục dụng 3 giọt, liền cảm giác thân thể bắt đầu phát nhiệt. Mỗi một tế bào đều biến đến mức dị thường phát triển. Toàn thân hắn tất cả tế bào đều đã không còn là đơn thuần nhân loại tế bào. Đã bị cải tạo dịch đổi thành một loại so với nhân loại tế bào càng thêm cường đại. Có thể dung nạp càng nhiều năng lượng tế bào. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là cải tạo không đến 10 triệu một trong. Sau 5 phút, trong cơ thể hắn loại kia phát nhiệt cảm giác dần dần biến mất. Thay vào đó là lực lượng tràn đầy cảm giác. Trong óc, hắn thuộc tính giao diện biểu hiện tính danh. Mạc Thích đẳng cấp. Cấp 2 đại liệp sư. Cấp 1 long niệm sư tiến hóa phương hướng. Titan cự long. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Vốn là đại liệp sư mỗi tấn thăng một cấp đều cực kỳ khó khăn. Như là địa cầu bên trên có còn lại đại liệp sư. Tấn thăng một cấp sở không được vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Chính mình lại tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Liền thăng lên một cấp. So với cái kia liệp thi giả thăng được còn nhanh hơn. Quảng cáo. Như bị hắn người khác biết. Sợ không được hâm mộ ghen ghét chết. Sau đó, Mạc Thích đoán chừng một chút, lấy cải tạo dịch hiệu quả, muốn lên tới cấp 3, đoán chừng phải 3 tháng. Bất quá cũng không nhất định, nếu là hệ thống lại tăng nhất thứ cấp, ai biết lại là hiệu quả gì. Có lẽ thăng cấp về sau, một lần có thể thêm đến 100 lần. Đây chẳng phải là mấy ngày ngắn ngủi lại có thể thăng cấp. Chỉ bất quá C2 khu vực phụ cận zombie cùng biến dị thú. Đều bị hắn chém giết không sai biệt lắm. Không có tiến hóa điểm nơi phát ra. Mỗi đêm ngược lại là muốn tiêu hao 110.000. Nào như vậy lúc hệ thống mới có thể lại tăng cấp. Ngược lại là C1 khu vực chung quanh. Zombie cùng biến dị thú còn có không ít. Hắn cũng đã hoàn thành tại C2 khu vực công tác. Tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Rất nhiều ngày không gặp vui vẻ. Trong lòng vẫn còn có chút mong nhớ. Vô luận theo phương diện nào tới nói. Nhiều nhất lại đợi cái 4-5 ngày. Liền phải muốn rời khỏi. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Hắn thường xuyên sẽ đi duyên miếu. Cùng lão hòa thượng nói chuyện phiếm. Lão hòa thượng biết rất nhiều kỳ văn dị sự. Mạc Thích thì xem như nghe chuyện xưa. Đồng thời, tại trong miếu, thỉnh thoảng nghe đến thắp hương người. Trong lòng đối cái kia hai cái C2 khu vực người phàn nàn vài câu. Mạc Thích đối với cái này chỉ là cười trừ. Một con voi lớn sẽ để ý tới một con kiến oán trách sao? Một ngày này ban đêm, Mạc Thích ký xong đến về sau. Liền để virus phân thân nằm ở trên giường. Thay thế mình, mà bản thể hắn thì tiến nhập long huyệt bên trong. Đây là hắn đạt được long huyệt về sau thói quen. Virus phân thân nằm ở trên giường. Không đến mức bị người phát hiện chính mình mặc danh kỳ diệu biến mất. Đồng thời, nếu có người muốn hại chính mình, virus phân thân cũng có thể thay thế mình nhận lấy cái chết. Mà bản thể của hắn thì tại long huyệt bên trong ngủ nghỉ ngơi. Dùng cái này đến bồi dưỡng long uy. Trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, hắn long uy rõ ràng đã tăng cường rất nhiều. Nếu như lần nữa gặp phải cái kia cấp 2 siêu biến dị zombie, hắn phóng thích long uy phía dưới, thì có thể làm cho nàng tâm sinh sợ hãi. Bất quá tối hôm đó, hắn ngay tại bồi dưỡng long uy thời điểm, đột nhiên tâm niệm hơi động một chút. Bên ngoài trong phòng phân thân, nắm giữ hắn một tia long niệm, hắn có thể thông qua phân thân đến cảm giác ngoại giới. Tại cảm giác của hắn bên trong, mặt đất đột nhiên kịch liệt đung đưa, làm phân thân đem niệm lực khuếch tán ra bán kính 1000 mét lúc. Phát hiện chung quanh tất cả phòng ốc, cây cối, cột điện, đều kịch liệt lay động. Động đất, Mạc Thích thở dài, ngủ một giấc đều ngủ không an ổn. Hắn theo long huyệt bên trong lui đi ra, lại đem cỗ kia virus phân thân thu vào hệ thống trong ba lô. Lúc này, tại lay động kịch liệt phía dưới, cả tòa cao ốc đã bắt đầu đổ sụp. Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía thỉnh thoảng có to lớn xi măng xấu giáng xuống. Chỉ bất quá, những thứ này xi măng xấu nện vào Mạc Thích đỉnh đầu lúc, liền bị hắn long niệm nhẹ nhàng quét ra. Đồng dạng cấp một đại niệm sư, nhiều lắm là dùng niệm lực dơ lên nặng 1 tấn đồ vật. Mà Mạc Thích long niệm lại có thể dễ như trở bàn tay dơ lên nặng mấy chục tấn đồ vật. Cho nên quét ra những thứ này xi măng xấu không thành vấn đề. Sau đó hắn vừa sải bước ra, đi tới khẩn cấp chỗ tránh nạn trước trên quảng trường. Ngay tại hắn bước ra sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ nhà trọ ầm vang sụp đổ xuống tới. Bụi mù giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Mạc Thích nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra bụi mù phạm vi, niệm lực dò xét lấy bán kính 10 km phạm vi. Quảng cáo, cái này 10 km bên trong, phòng ốc đã đổ 1/3. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn lấy, kêu khóc. Lần này động đất kéo dài đến 5 phút đồng hồ, mà lại tâm động đất ngay tại khu dân cư nhỏ. Động đất về sau, mấy giờ, mọi người đều ở tại trên đất trống. Lúc này chính vào mùa đông, mọi người mặt mày xám xịt, lại lạnh lại khốn, lại căn bản không dám về đi ngủ. Những cái kia mất đi thân nhân bằng hữu người, có khóc đến tê tâm liệt phế, có thấp giọng nghẹn ngào, cũng có người không ngừng phàn nàn. Đây rốt cuộc là thế nào? Đầu tiên là mạnh biến dị zombie đến khu vực bắt người. Sau đó là siêu biến dị zombie bắt đi liệp sư cùng niệm lực sư. Lại là siêu biến dị zombie giả trang thành nhân loại chui vào khu vực. Hiện tại lại tới động đất. Ông trời a, ngươi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong khoảng thời gian này, khu vực căn bản là không có an bình qua. Ai, chân chính tận thế thì muốn tới sao? Có người lại nghĩ tới trước đó ngôn luận tới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đây hết thảy đều là tại C2 khu vực hai người kia đến về sau phát sinh. Không sai, bọn họ trước khi đến, mọi chuyện đều tốt tốt. Có người hỏi lão hòa thượng kia, đại sư, người nói hai người kia, có phải hay không là địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ, chuyên môn đến chúng ta C2 khu vực lấy mạng? Lão hòa thượng kia lắc đầu, A-di-đà-phật, hết thảy quả, đều có bởi vì, kiếp trước loại hạ cái gì bởi vì, đời này giải quyết xong cái gì quả. Chúng ta chỉ có thể thản nhiên đối mặt, tiếp nhận chính mình nhân quả, cắt không thể vọng thêm phỏng đoán, mưu hại người khác. Chỉ bất quá, mọi người lúc này lại vô ý đi nghe lão hòa thượng cái gì thiền lý. Nhất định là bọn họ đến để bọn hắn lăn, Lăn ra C2 khu vực. Để bọn hắn cút. Lăn ra C2 khu vực đều là nhẹ. Để bọn hắn rời đi. Sau đó đi tai họa những trụ sở khác sao? Giết bọn hắn. Một cái vừa mới mất đi hai đứa bé nam nhân. Hai mắt đỏ như máu. Khàn giọng quát. Để bọn hắn chết. Một cái hai chân bị nện đến máu thịt be bét người. Cũng tức giận gào thét. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.